Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1781, chương 1782, thất tinh cung. Bỉ ngạn cung, Smiley, hắc ám bên trong, một góc ngọn núi dĩ nhiên theo hoang mạc bên trong lộ ra một góc. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được, buồng tim của mình phảng phất đều muốn ngưng đập. Hắn tựa hồ tinh tường. Tiếp đó, đến cùng hội xuất hiện cái gì? Ùng ùng, đại địa chấn chiến. Sau một khắc, từ cái này xông ra một góc ngọn núi hướng về sau. Cự đại hùng vĩ dãy núi, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Ông trời của ta a! Kiến thức rộng Diệp Lăng cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đột nhiên này xuất hiện dãy núi, nhất định quá thần kỳ a, làm cho Diệp Lăng căn bản không cách nào khống chế chính mình chấn động lay động tâm tình. Dãy núi miên kéo dài vạn dặm, hơn nữa đang ở dãy núi xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng dĩ nhiên hiếm thấy phát hiện, chân của mình xuống, dĩ nhiên tràn ra lũ tinh quang, đúng chính là tinh quang, bắt trước Phật vân sương mù một dạng, trải tại Diệp Lăng đứng chân xuống. Nhưng là đang ở Diệp Lăng cúi đầu nhìn một khắc kia. Cái này tinh quang, trong nháy mắt khuếch tán, mây mù tinh quang, như rung động, trong nháy mắt, dĩ nhiên đã tịch quyển vạn dặm hoang mạc. Không thể nhìn thấy phần cuối, lóe ra mịt mờ ánh sáng màu. Cái này mịt mờ tinh quang, đem thế giới này, đều cho điểm xuyết huyền diệu thần kỳ. Diệp Lăng đứng ở nơi này tinh quang phía dưới, hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này, đến cùng là cái gì địa phương? Nhưng là, đang ở Diệp Lăng mê hoặc một khắc kia, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cổ xưa tiếng chuông vang lên. Tịch quyển tầng mây, điểm vang thiên địa, cong, thanh âm ù ù, phảng phất là theo cổ xưa thượng cổ truyền lại mà đến. Nghe được tiếng chuông Diệp Lăng, thậm chí ngay cả tim đều là cảm thấy hung hăng bị đụng. Đang ở thanh âm rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng trước mặt dãy núi chi lên, dĩ nhiên trực tiếp bị vô biên tinh quang mây mù cho hoàn toàn bao phủ. Còn bà nó, toàn bộ dãy núi, phảng phất đốt sáng lên ngọn đèn sáng một dạng, chậm rãi lóe lên, sừng sững đứng ở hoang mạc bên trong. Mang theo hùng vĩ cùng thần kỳ, làm cho Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Giờ khắc này Diệp Lăng tựa hồ cũng muốn điên đứng lên. Cái này đặc biệt rốt cuộc là dãy núi địa phương a. Chỉnh cùng thần thoại truyền trong thánh địa, nguyên nhân không biết mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này Diệp Lăng chính là loại tâm tính này. Không đúng, đột nhiên Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ban đầu ở thiên giới, hắn cùng thất tinh lão tổ từng tại đỉnh ngọn núi kia. Như thế nào cùng nơi đây giống như? Nơi này là thất tinh cung. Diệp Lăng tức thì sợ giống lên. Theo tiếng hô của hắn, cái kia tinh quang thôi sán dãy núi bên trong. Một cái cao kinh sợ như mây chủ sơn, trực tiếp khẽ run đứng lên. Sau một khắc, thần quang bảy màu tràn ngập, xích hà lượn lờ ở trong núi, một cái hẹp dài sơn đạo xuất hiện ở cái này chủ sơn phía dưới, miên kéo dài tới Diệp Lăng chân xuống, dĩ nhiên thật là thất tinh cung. Như vậy bên ngoài tam giới bên thất tinh cung phế tích, đến cùng là như thế nào tồn tại, ông trời của ta a, toàn bộ tam giới đều bị thất tinh cung cấp cho. Diệp Lăng trừng lớn con mắt nhất định không thể tin được trước mặt đây hết thảy. Cái này quá đặc biệt dọa người. Đồng thời đã ở hoài nghi. Thất tinh lão tổ chỗ tất cả thật muốn. Thất tinh cung, rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Sâu hấp một hơi Diệp Lăng, không khỏi tự chủ bước lên cái này chật hẹp sơn đạo. Mới vừa tới sơn đạo lên, hắn cảnh tượng trước mắt tức thì thay đổi. Không gian vặn vẹo, làm Diệp Lăng đứng vững vàng chi về sau. hắn dĩ nhiên đã tới đỉnh núi Chi Lên. Cái này đỉnh núi, phảng phất là bị người dùng búa cho một búa bổ ra. Vững vàng rất, đỉnh núi dài mấy viên đại thụ che trời, lá xanh lắc lư, nhưng là, Diệp Lăng đứng ở đỉnh núi Chi về sau, lại đột nhiên thấy được trước mặt mình, thậm chí có một đoàn mây mù. Ở mây mù phía trên, thình lình còn có một tấm bảng, Bỉ Ngạn Cung. Diệp Lăng chứng kiến ba chữ này chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này Bỉ Ngạn Cung như thế nào tồn tại? Vì sao hắn chưa từng có nghe qua? Ngao ô, đột nhiên, một tiếng thao thiên tiếng hô vang lên. Một đạo bạch quang trực tiếp rơi vào Diệp Lăng trước mặt. Quơ to lớn bạch sắc cánh, nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Thôn Thiên Sư Tử, vậy làm sao lại xuất hiện một đầu giống nhau như đúc Thôn Thiên Sư Tử? Bất đồng duy nhất chính là toàn thân ngân bạch, lóe ra chói mắt cao quý sáng bóng. Bỉ Ngạn Cung, không được bước vào, mau mau thối lui, nếu không, bản vương đưa ngươi trấn áp. Cái này Thôn Thiên Sư Tử gầm nhẹ nói, dáng dấp hung ác, làm cho Diệp Lăng cũng có chút sờ không được đầu não. Thậm chí nghi ngờ nhìn chằm chằm cái này sư tử nhìn một chút. Lão huynh, vừa rồi chạy ra ngoài hắc sắc sư tử, cùng ngươi cái gì quan hệ? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, cái này hai sư tử không sẽ là huynh đệ chứ? Màu trắng Thôn Thiên sư tử nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, thần sắc tức thì thay đổi. Một đôi như chuông đồng trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi nhìn thấy ta vậy ca ca rồi hả? Kháo thật đúng là thân ca hai à? Diệp Lăng xoa xoa con mắt. Trách không được đây. Ngoại trừ nhan sắc không giống với, những thứ khác tất cả đều giống nhau như đúc a. A, thấy, vừa ra liền trực tiếp ăn trên trăm cái tiên đế. Hung đây, như không phải có chút kiêng kỵ ta, chỉ sợ cũng hướng ta miệng đến. Diệp Lăng bĩu môi nói. Cái này màu trắng Thôn Thiên Sư Tử khinh thường nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi, một cái cửu kiếp hậu kỳ tên, có thể để cho ca ca ta kiêng kỵ? Ở chỗ này chém gió gì thế? Ta vậy ca ca, coi như là cao nhất nhọn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, cũng không trấn áp được hắn. Huống là ngươi. Cái này màu trắng Thôn Thiên Sư Tử lắc đầu, rất rõ ràng không tin. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Lăng chắc là theo hắn ca ca trong miệng nhiêu may mắn chạy trối chết. Được rồi, mau rời đi, Bỉ Ngạn Cung không được đi vào. Cái này màu trắng Thôn Thiên Sư Tử hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Lập tức thân thể nhất chuyển, bay thẳng đến rồi cái kia một đoàn mây mù bên cạnh. Đề phòng xâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn cái kia màu trắng Thôn Thiên Sư Tử, nhìn lại cái kia đám mây, không khỏi tự chủ hướng phía trước bước ra một bước. Bỉ Ngạn Cung a, Diệp Lăng có một loại cảm giác, cái này Bỉ Ngạn Cung cảm thấy tràn ngập vô số bí mật, như hắn không vào đi, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Ai bạn thân, thương lượng, ngươi để ta đi vào chứ sao? Diệp Lăng tiến tới cái này Thôn Thiên Sư Tử trước mặt nhếch miệng, cười nói, ở đâu có từng chút một lôi đế uy nghiêm, cút sang một bên. Thôn Thiên Sư Tử lạnh rên một tiếng, trực tiếp chửi ầm lên. Bị chửi Diệp Lăng nhưng là tức thì ngây ngẩn cả người. Nhìn cái kia cao ngạo Thôn Thiên Sư Tử, giận không chỗ phát tiết. Thật đặc biệt CMN lấy vì lão tử không có biện pháp. Ngươi là đang buộc ta động thủ sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi đạo. Cái kia Thôn Thiên Sư Tử vừa nghe, tức thì nhếch miệng nở nụ cười. Trên người nhất đôi rõ ràng cánh cũng là vỗ vỗ. Tới, một cái tát không đem ngươi cái này vương bát đản cho đánh thành thịt nát. Coi như bản vương là phế vật. Thôn Thiên Sư Tử hướng Diệp Lăng khiêu khích quát. Nghe đến đó, Diệp Lăng đã hiểu, không động thủ liền tiến vào cái này Bỉ Ngạn Cung là không thể nào. Nếu như đây, vậy đánh đi, vậy liền đắc tội. Táp. Diệt Tiên kiếm nắm chặt bàn tay, Diệp Lăng hai tròng mắt nhanh chóng tràn ngập nồng nặc sặc sỡ chiến ý. Chứng kiến nghiêm túc Diệp Lăng, Thôn Thiên sư tử mặt sắc cũng là hơi đổi đổi. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.